Chương 4. 1514 tuyệt thế tin tức tốt. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Mạc Lưu Thăng nhìn qua ngồi tại bản thân trong thư phòng vợ chồng trẻ, có chút im lặng. A tiểu gia hỏa đem một cái nhỏ dược cao bình ném đến đại đế trước mặt, liếc hắn một chút nói, đau đầu lời nói liền móc móng tay một điểm bôi lên trên huyệt thái dương. Về sau đừng có lại dùng nước an phu nhân cái kia thấp kém hương phấn khu đau. Trị ngọn không trị gốc, càng chậm càng loại kém đại đế trên trán ẩn ẩn có gân xanh nảy lên, yên lặng im lặng đem thứ gì cho thu hồi chính mình nội giới. Gương mặt lạnh lùng sung nhi hạt bụi tức nói, đi xem qua mục gia rồi nơi đó tình huống như thế nào. Tạm được. Tiểu gia hỏa nói chuyện cái kia luận điệu, thật là làm cho đại đế hận không thể một bàn tay chụp chết con hàng này. Mắt nhìn ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nhi tạm, đại đế đè lên mi tâm, một mặt im lặng nói, đến cùng như thế nào. Bọn họ hẳn là dùng phụ trận truyền tống ra ngoài. Hoặc là chính là trốn đến chúng ta không phát hiện dưới mặt đất bên trong phụ trận. Tiểu mặt than mặt không thay đổi trần thuật một câu, theo sau nói, chờ bọn hắn lu cờ na ho vui lòng từ hang chuột trong leo ra, phụ hoàng lại triệu gặp bọn họ hỏi rõ tình huống cũng không mượn. Mạc Lưu Thăng không nói nhìn tiểu gia hỏa một chút. Hắn có thể xác định, nếu như một gia lão gia tử ngồi ở chỗ này, nghe được tiểu gia hỏa câu kia hang chuột, cảm giác nó tâm tình chắc chắn sẽ không mỹ diệu đi nơi nào. Đây là có nhiều khinh bỉ một gia người a một gia chính là hình dáng kia, trung dung chi đạo. Làm cái gì đều sợ hãi rụt rè, người khác lấn đến chính mình cô vợ trẻ người nhà mẹ đẻ trên đầu, cu nở dê không dám xuất đầu. Không sai. Mạc Thái tử lập tức cùng chung mối thù gật đầu, chúng ta Mạc gia tuyệt đối sẽ không dạng này. Đại đế, ngươi con hàng này là mạnh bao nhiêu cầu sinh dục ca tiểu cô nương không có nói bóng nói gió nói ngươi cái gì, ngươi thế nào cũng phải thuận mồm đến một câu như vậy. Đại đế lại hơi nhớ bản thân cô vợ trẻ. Luôn nhìn xem con trai con dâu tại trước mặt phát thức ăn cho chó, cảm giác có điểm tâm bỏ vào như thế nào phá tiểu mặt than lại từ nội giới trong móc ra cái hộp nhỏ ném cho đại đế, đây là Phượng Hoàng Tiêu. Chỉ cần tinh luyện thành chất lỏng, mỗi lần luyện đan thời điểm, thêm một giọt vào trong, liền có thể bảo chứng tỷ lệ thành đan 100%. Mạc Lưu Thăng lập tức có chút kích động, tấm kia nghiêm túc mặt cu nở dê lập tức không kiềm được, mắt lộ ra vui mừng nhìn về phía tiểu mục, đúng. Đúng ý tứ kia a là ngươi nghĩ ý tứ kia. Có đóa hoa này mãi thành nước, cho dù là hồi hồn đan, tỷ lệ thành đan cũng có thể đạt tới 100%. Tiêu mục thần sắc lạnh nhạt nói, hai ngày nữa, ta liền có thể chế tác hồi hồn đan. Thực sự Mạc Lưu Thăng kích động cọ một chút đứng dậy. Ừm. Tiêu mục nhàn nhạt gật đầu, có Phượng Hoàng Tiêu vào tay, vượt cấp chế cái hồi hồn đan cái gì, căn bản không đáng kể. Mạc Lưu Thăng lập tức đem ánh mắt chuyển đến trên người con trai. Mạc Liên mất hứng bĩu môi, đương nhiên là thực sự. Kiều Kiều sao lại lấy chuyện này nhi mở người ta trò đùa không cho phép ngươi không tin vợ ta. Mạc Lưu Thăng cười ha ha, tốt, tốt, tốt đại đế tiếng cười, kinh động đến đứng ở trước cửa Hồ Đức Tuyển. Hồ Công Công một cái lảo đảo, kém chút không thể ổn định thân hình. Hắn nghe được cái gì rồi đại đế thế mà cười đến như thế thoải mái khoảng cách đại đế như thế cất tiếng cười to. Nên có bao nhiêu năm rồi á Hồ Công Công đáy lòng nổi lên vẻ vui mừng. Xem ra, Thái tử Phi cùng Thái tử Điện Hạ, là cho đại đế mang đến cái gì tuyệt thế tin tức tốt đi ta nhìn hai ngày này, thần vực liền nên tấn thăng hoàn tất. Đi hướng đông cung bộ liễn bên trên, Tiểu Mục cầm Mặc Liên tay, nhẹ nói.